Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 797, Im Sama giáng lâm. Bất quá, bọn hắn cũng không biết tại chiếc quân hạm này phía trên còn có một tái thần cấp nhân vật Im Sama. Im Sama mục đích tới nơi này không có khác, chính là sợ vạn nhất Bạch Thủy gấp trở về, Soko thôn trăng đêm bọn hắn không cách nào ứng phó mà thôi. Tại cái này quân hạm phía trên, tổng cộng có 70 đài chiến đấu binh khí, hình thành chiến lược phi thường khủng bố. Trừ hắn ra, toàn bộ thế giới cũng không ai có thể xem nhẹ cái này 70 đài chiến đấu binh khí mang đến lực ảnh hưởng. Im Sama có lòng tin, coi như Bạch Thủy tới, bằng vào cái này 70 đài chiến đấu binh khí cũng đã đầy đủ Bạch Thủy uống một bầu. Nhìn, là quân hạm, là viện quân của chúng ta đến rồi. Các huynh đệ, cố lên, xông lên a. Quân hạm tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tựu cập bờ. Mà chính phủ thế giới chiến đấu binh khí, trong mắt cũng đều nhao nhao sáng lên hồng quang đến. Sau đó như tên lửa, từng đài giáng lâm tại Bạch Ưng Đảo. Bạch Ưng Đảo các vị, các ngươi có thể đầu hàng, các ngươi không có khả năng thắng lợi. Im Sama như là thần linh đồng dạng, lăng không dạo bước đi đến Bạch Ưng ở trên đảo công. Mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn xuống phía dưới một đám hải tặc. Tê, làm sao có thể? Gia hỏa này vì sao lại tự mình xuất động? Giả đi, Im Sama xuất hiện. Chính phủ thế giới chiến đấu binh khí giáng lâm, trong nháy mắt tràn đầy chính phủ thế giới bên này sức chiến đấu. Cái này, giờ đến phiên hải tặc nhóm tuyệt vọng. Bạch Ưng băng hải tặc thành viên, Mr. Một Đây Bôn, tiền treo thưởng 200 triệu 30 triệu, lập tức bắt giết. Bạch Ưng băng hải tặc thành viên, MA2 Bon Curay, tiền treo thưởng 175 triệu. Lập tức bắt giết. Bạch Ưng băng hải tặc thành viên, Mr. Bago Đế Nặc, tiền treo thưởng 150 triệu. Lập tức bắt giết. Bạch Ưng băng hải tặc thành viên, ngư nhân quyền thủ Sebastian, tiền treo thưởng 300 triệu 10 triệu. Lập tức bắt giết. Bạch Ưng băng hải tặc thành viên, màu đen thiết nhân Gil, tiền treo thưởng 300 triệu 5 triệu. Lập tức bắt giết. Chính phủ thế giới chiến đấu binh khí trèo lên một lần đảo, liền liền đem trên đảo mấy cái lợi hại ra hỏa khóa chặt. So sánh Pacifista, chính phủ thế giới chiến đấu binh khí muốn càng thêm trí năng. Bởi vì Silieff ba người đang cùng Soko thôn trăng đêm chiến đấu, trực tiếp liền không để ý đến ba người bọn họ. Toàn bộ ánh mắt tập trung ở Bạch Ưng ở trên đảo còn lại hải tặc trên thân. Ở trên đảo tương đối nhân vật lợi hại, trên cơ bản liền là Wapol ba người bọn họ thủ hạ băng hải tặc kia ít cán bộ nhóm. Nhưng giờ phút này, bọn hắn toàn bộ bị gấp nhìn chằm chằm. Thu, một đài chính phủ thế giới chiến đấu binh khí, sau văn tên gọi tắt SX, động, mở bàn tay liền có một đoạn họng pháo vươn ra. Sau đó, từ bên trong bắn ra một đạo lóe sáng tia sáng dây laser. Tốc độ nhanh chóng, một nháy mắt đã đến Mr. Một trước mặt, để hắn đều có chút phản ứng không kịp. Oanh, Mr. Một kinh hãi, vội vàng cấp mình bao trùm lên một tầng Busosoku Haki. Hai tay hóa đao che ở trước người, liền bị tia sáng dây laser đánh bay ra ngoài. Thu, rút dây động rừng. Một đài SX phát động tiến công, tựa như dẫn động nhiều Noemi quân bài đồng dạng, đã lên đảo mười mấy đài SX toàn bộ phát động tiến công. MA2, Mr. Ba lượng người đồng dạng kinh hãi, một người lấy mềm mại tư thái dán tia sáng dây laser né đi qua. Một người trực tiếp rèn đúc dày đặc ngọn nến tường ốp chống cự xuống tới. Sebastian còn tốt một chút. Tốc độ của hắn không thấp, tại tia sáng dây laser đến trong nháy mắt né tránh đi qua. Mà chân chính có thể xưng điên cuồng là Gil, đối mặt tia sáng dây laser, hắn thế mà không trốn không né, trực tiếp bị đánh trúng, máu me đầm đìa, huyết nhục văng tung tóe. Ngược lại còn một mặt vui sướng biểu lộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.